Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Đạo, quyển 3, tập số 138. Đồng tử của Tiêu Thần có rút lại, trên mặt lộ ra vài phần khiếp sợ. Hắn lắc đầu cười khổ, chắp tay nói: Vân Mặc Tử đạo hữu quả thật là giỏi tính kế. Như vậy, gần đây nhất là cường giả bất trụy của các thế lực do ngươi ẩn dụ mà đi trước mở đường. Hơn nữa, trên đấu giá đại hội Tứ Phương Thành còn có đại thu hoạch. Nói những lời này, đáy mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần dị sắc. Nếu cái gọi là chìa khóa kia nằm trong tay của Vân Mặc Tử, thì sau khi thủ tục mua bán xong, bồ đề cổ thụ đã ở trong tay người này. Tiêu Thần đạo hữu, yên tâm đi. Chỉ cần sự tình này chuẩn bị thuận lợi, tất cả chúng ta đều có thể thiên đại cơ duyên tạo hóa. Đến lúc đó thành tựu bất trụy đại đạo cũng rất có khả năng. Chút tài phú này, đến lúc đó tự nhiên không cần để vào trong mắt. Vân Mặc Tử cười nhạt, không có toát ra nửa điểm đắc ý. Tiêu Thần thì trầm ngâm một lát, đột nhiên khẽ cau mày, thoáng ngưng giọng: Vân Mặc Tử đạo hữu, tại hạ trong lòng có chút nghi vấn, xin hỏi đạo hữu. Thứ nhất, sâu trong đại lục đến tuột cùng ẩn tàng bảo vật gì có thể khiến cho ta bước vào cảnh giới bất trụy? Thứ hai, nếu biết được tin tức bảo vật này, ba vị đạo hữu vì sao không giữ cho riêng mình? Vì sao còn đem việc này nói cho ta? Chẳng lẽ phía sau còn có nguy cơ? Ba vị đạo hữu tự nhận không có nắm chắc. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo đạo nhân, Lão Ẩu cùng Sáu nam tử nhất tề hiện lên một đạo tinh mang. Hiển nhiên việc này trong lòng của bọn họ cực kỳ khó hiểu. Nhưng mà sắc mặt của Vân Mặc Tử lại bình tĩnh, nghe vậy vẫn không có nửa điểm khác thường. Hắn thản nhiên nói: Nếu tại hạ không đem việc này giải thích rõ ràng, có lẽ trong lòng chư vị đạo hữu sẽ cảm thấy bất an. Câu hỏi thứ nhất, Tiêu Thần đạo hữu, sâu trong đại lục này có cơ duyên gì? Lão phu không thể trả lời, bởi vì bọn ta mơ hồ biết được sự tình không xác định. Nhưng mà lão phu có thể cam đoan một chút, chỉ cần chúng ta thành công đem cơ duyên này thu vào trong tay, chớ nói thành tựu bất trụy đại đạo, cho dù là phi thăng linh giới, rất nhiều khả năng là có thể làm được. Còn câu hỏi thứ hai, bình tĩnh mà xem xét, nếu ba người chúng ta có thể đem bảo vật này lấy đi, bọn ta tuyệt đối không thể đem việc này báo cho chư vị đạo hữu. Lời vừa nói ra, trên mặt của Thanh Quang Tán Nhân, Hỏa Liêm Chân Nhân cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Việc này để lão phu nói trước đi. Thanh Quang Tán Nhân lại hơi trầm ngâm, hắn trầm giọng nói: Bọn ta cơ duyên có được một mai ngọc giản, trong đó có phương pháp để tránh vô số cấm chế bên ngoài, thần thông, trận pháp trực tiếp tiến vào bên trong đại lục. Nếu không dựa vào tu vi của bọn ta muốn phá cấm chế mà tiến vào chỗ sâu nhất trong đại lục, ít nhất cần hao phí 100 năm trở lên. Truyền thống trận này là thất khiếu phá không trận, nếu muốn khởi động cần đúng 7 tu sĩ đồng thời ở bên trong mới có thể mở ra. Hơn nữa, trận pháp này yêu cầu 7 người tu vi là tương đương, thấp nhất không thể thấp hơn Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không trận pháp không thể khởi động. Ta ví việc này, chư vị đạo hữu được biết việc này xong, trong lòng sẽ không còn băn khoăn. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng khẽ động, ngữ khí người này xem ra là không giống giả bộ. Như vậy, trước khi truyền tống trận không đáng ngại, nhưng mà sau khi là truyền tống trận tiến vào bên trong đại lục chính là loại hoàn cảnh khác, chỉ sợ rất khó cân nhắc. Trong lòng của hắn suy nghĩ thế, nhưng mà trên mặt lại toát ra vẻ yên tâm. Đa Bảo đạo nhân, Lão Ẩu cùng Sáu nam tử kia sắc mặt lại cũng thoải mái, nhưng mà trong lòng bọn họ đến tuột cùng nghĩ việc gì, bọn họ cũng chỉ có bọn họ mới biết. Đi thôi, truyền tống trận cách nơi này không xa, Bất quá chỉ sợ cần dựa vào thần đạo tử đạo hữu bài trừ cấm chế phòng hộ bên ngoài truyền tống trận. Nói ở đây, Vân Mạc Tử ánh mắt chớp lên, tiện đà cười nói: "Lão phu cũng quên, Tiêu thần đạo hữu đây cũng là hiểu biết một cấm chế sâu đậm, đến lúc đó cũng có thể ra tay trợ giúp thần đạo tử, rồi cùng nhau phá cấm." Thần đạo tử chính là sáu tu sĩ. Giờ phút này nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần ngạo nghễ, hắn thản nhiên: "Vân Mặc Tử đạo hữu nói đùa, tại hạ ra tay phá cấm chưa bao giờ cùng người khác hợp tác." Nói tới đây, ánh mắt người này khẽ liếc Tiêu Thần một cái, hắn nói tiếp: "Phá cấm không phải nhiều người là chuyện tốt, ngược lại sẽ gây ra phiền toái thêm. Cấm chế này lão phu một mình phá giải là đủ." Người này nói hờ hững, chìa mũi nhọn vào người Tiêu Thần cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt mọi người đồng loạt biến đổi. Mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, đối mặt với cái nhìn của bọn họ cũng không toát nửa điểm khác thường. Vân Mặc Tử thấy thế trong lòng mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi, cho có kẻ phá đám." Mấy người độn quang đại phóng, tốc độ bạo tăng. Ở một nơi nào đó, Vân Lam sắc mặt khó coi, độn quang đi trước, phía sau mơ hồ có thể thấy được vô số thây khô đuổi theo. Nơi này dày đặc cấm chế nguy hiểm, nếu xâm nhập trong đó, chỉ cần hơi chậm trễ một chút sẽ bị vô số thây khô vây khốn. Lúc sau, Vân Lam độn quang chậm lại, chỉ cần không bị thây khô đuổi theo là được. Một đường đi là vậy, hiện giờ đến tận cùng là đại lục dĩ nhiên là không xa. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, tiếp đó hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng, cuối đại lục này, chẳng biết thế nào nhưng mà thương khung cấm chế xuất hiện một đạo hàn quang nhàn nhạt. Từ bên trong quang mạc lại mơ hồ phát ra nhiều khí tức, khiến cho Vân Lam trong lòng sinh ra vô tận kiêng kỵ. Quang mạc này chính là thương khung cấm chế. Cấm chế này lúc trước có thể đem Giang Sơn Tử trong nháy mắt diệt sát, uy lực không cần nghĩ cũng biết. Ai? Ai ở trong này? Vân Lam đột nhiên xoay người, trong cơ thể phát ra dày đặc khí cơ. Vân lão quái, không cần lo lắng, là ba huynh đệ chúng ta. Thanh âm người này hạ xuống, không gian dao động, thân ảnh của Câu Ly lão đạo cùng Bác Cổ cùng Tiểu Mao Lư nhất thờ xuất hiện. Bất quá giờ phút này sắc mặt của Bác Cổ trắng bệch, hơi thở rời rạc, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. May mắn Vân lão quái ngươi lại thông minh, bằng không liền rơi vào kết cục giống như là Bác Cổ huynh. Lão quỷ này không nghe lão phu lại ra tay một chút uy lực của quang mạc, kết quả cái mạng già mất hơn phân nửa. Nếu không phải là lão phu cùng Lưu huynh đệ này che chở, chỉ sợ sớm bị thây khô nuốt hết cả hài cốt. Bác Cổ ngồi trên của Mao Lư nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vài phần cười khổ. Nhìn rõ người vừa nói, trong lòng của Vân Lam thoáng nhẹ nhàng mà thở ra. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ trong lòng có nhiều phòng bị. Nhưng mà hắn cùng Câu Lư lão đạo có chút giao tình. Lão gia hỏa này không câu nệ tiểu tiết, tính khí lại không có nhiều âm mưu thủ đoạn. Nguyên lai chính là Câu Ly, Bác Cổ, hai vị huynh đệ. Các người biết đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Câu Ly lão đạo lại lộ ra vẻ kính nể, hắn chậm rãi lắc đầu. Ba người bọn ta bất quá so với ngươi đến sớm cũng nửa ngày, cũng từng dọc theo nơi này mà xem xét xung quanh, nhưng mà không tìm ra bất cứ thứ gì. Sắc mặt của Vân Lam lại âm trầm, nhưng mà trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Quang mạc này cũng không phải là tự nhiên mà có. Chẳng lẽ trên đại lục này còn ẩn tàng thứ khác tồn tại mà chúng ta vẫn chưa phát hiện? Vân Lam đạo hữu, lời ấy vô cùng có khả năng. Bọn ta tuy rằng xâm nhập nhưng mà chưa tiến vào sông trong đại lục. Nơi đó tất nhiên là cất giấu bí mật to lớn. Nơi đây quá mức quỷ dị, lão phu thực sự là hối hận khi tiến nhập vào nơi này. Có lẽ khó có được chết ra. Bác Cổ sắc mặt tái nhợt, Giờ phút này nhịn không được khẽ cau mày. Hắn lắc đầu, trên mặt thì cười khổ. Được rồi, hiện tại hối hận vô dụng, còn không bằng tìm cách lại từ nơi này mà đi ra ngoài. Câu Lư lão đạo lại uống một hớp rượu ngon. Hắn nói, Vân lão quỷ, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta tạm thời liên thủ? Chúng ta chiếu cố lẫn nhau, tính an toàn cũng có thể nói là tăng lên rất nhiều. Vân Lam gật đầu. Thế cục trước mắt hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Câu Ly hướng ra xa xa, cuối cùng tầm mắt vô số tây khô điên cuồng gào thét phóng đến. Liếc mắt một cái cũng thấy được số lượng không dưới mấy vạn. Đi. Bị người khác đưa tới một nhóm tiểu tử. Nói xong, hai người một lừa trên người độn quang chợt lóe gào thét rời đi. Chư vị đạo hữu cẩn thận, đây là truyền tống trận. Cấm chế nơi đây uy lực cực lớn, mọi người ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Vân Mặc Tử nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Mọi người phía sau nghe vậy liền quan sát xung quanh nhưng mà không phát hiện được nửa điểm khác thường. Lúc này bọn họ đang bên trong thành trì hoang phế, đổ nát và thê lương. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên đảo qua khoảng cách trước mặt, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Hư không thành cấm. Cấm chế một đường bác đại tinh thâm. Tu luyện cảnh giới cực hạn có thể lấy ra tùy tay vạn vật thế gian này tạo thành. Một gốc cỏ xanh, một giọt mưa. Trong tay đó, một tông sư cấm chế liền có thể trở thành vật dẫn cấm chế, ẩn hàm sát khí, chỗ huyền diệu vượt xa tưởng tượng của tu sĩ tầm thường. Mà hư không cấm chế chính là loại cấm chế phức tạp nhất, một trong cấm chế thần thông khó tu luyện nhất. Lấy ngoại vật bố cấm, chia cắt không gian, lấy không gian làm vật trung gian, đem cấm đạo phù văn này dung nhập vào trong nó, thi triển thủ đoạn thần thông cấm chế, tránh bị tan vỡ. Đến khi hình thành cấm chế mới có thể xưng là hư không cấm chế. Cấm chế như vậy trong sách cổ ghi lại cũng là rất ít. Thi triển loại cấm chế này không chỉ có cần hiểu biết được cao thâm tới đại tông cảnh giới, mà tu vi ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới bất trụy. Bởi vì cấm chế này phải cách không gian, chỉ có tu sĩ bất trụy trở lên mới có thể dùng được thủ đoạn này. Cấm này rất khó phá giải, Tiêu Thần phải ra tay cũng không phải là bảy thành nắm chắc. Thần đạo tử đạo hữu, bây giờ dựa vào ngươi. Ánh mắt Vân Mặc Tử lại hiện lên vài phần cẩn thận. Thần đạo tử này, người này là hắn dốc lòng lựa chọn. Nếu hắn không thể phá giải cấm chế này, hành động lần này của bọn họ sợ là muốn phiền toái. Tinh vực trong đại lục vô biên, trong đó nguy cơ trùng trùng, cấm chế dày đặc, phá cấm lại không đề cập tới nguy cơ trong đó, riêng tốn thời gian dài đếm trăm năm liền đủ khiến cho tâm thần hỏng mất. Thần đạo tử người này tuy rằng tính khí cao ngạo, là hạng người tự phụ, nhưng mà hiểu biết về cấm chế của hắn lại cực cao. Giờ phút này sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cẩn thận, chậm rãi tiến lên. Hắn tiến lên hai bước rồi nhắm mắt lại, hình như để cảm ứng dao động của cấm chế. Lát sau hắn mở mắt, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, lại có thể có vẻ lo lắng phức tạp, hơi trầm ngâm. Hắn nói, Vân Mặc Tử đạo hữu, cấm này tên là hư không cấm, thuộc loại cấm chế cực kỳ cao thâm. Hơn nữa trận này không biết bày ra bao nhiêu năm tháng, rất nhiều thủ đoạn cấm chế trong tu chân giới bây giờ là không giống nhau. Tại hạ toàn lực ra tay cũng chỉ nắm chắc bốn thành có thể bài trừ. Bốn thành nắm chắc? Vân Mặc Tử sắc mặt trầm xuống. Xác suất thành công này trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Để sắp đặt việc ngày hôm nay, hắn muốn đưa hết thủ đoạn vào. Lần này nhất định phải thành công, nếu không tuyệt đối là không có cơ hội thứ hai. Tâm niệm chuyển động, Vân Mặc Tử đột nhiên cắn răng, đưa tay vào chữ vật giới, lấy ra một vật. Hắn trầm giọng, bảo vật này tên là Thiên Tâm Kết. Tu sĩ đeo vào, nguyên thần tu vi có thể tăng lên gấp đôi. Như vậy, chẳng biết đạo hữu có thể có được thêm mấy thành. Thần đạo tử trong nháy mắt xoẹt qua vài phần nóng bỏng, đem Thiên Tâm Kết thu vào trong tay, kinh nghỉ. Không nghĩ tới, trong tay của Vân Mặc Tử đạo hữu cư nhiên còn có dị bảo như vậy. Có vật này, tại hạ có 6 thành nắm chắc có thể đem cấm chế này phá vỡ. Vân Mặc Tử trầm ngâm rồi ôm quyền thi lễ. Như vậy, hết thảy dựa vào phiền toái thần đạo tử đạo hữu. Nói xong, hắn cẩn thận lui về phía sau. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, có thể tăng lên nguyên thần. Bảo vật nghịch thiên như vậy, ngoài kim ấn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Mặc Tử này có thể có được chí bảo như vậy, người này chỉ sợ là ẩn tàng rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Trong lòng quán âm thầm sinh ra vài phần đề phòng. Thần đạo tử đem thiên tâm kết đeo ở trước ngực, cũng chưa nóng lòng mà ra tay, ngược lại hơi nhắm mắt chậm rãi điều tức. Một lát sau, tâm niệm tiến vào trạng thái vô ngã, bảo đảm chắc chắn pháp lực nguyên thần tất cả đạt tới cảnh giới đỉnh phong, lúc này mới bất ngờ ra tay trong nháy mắt. Song trưởng vươn ra, hóa thành một đạo ảo ảnh, hiện ra vô số cấm đạo phù văn đánh vào không gian trước mặt. Thủ pháp cấm chế của thần đạo tử cùng Tiêu Thần là khác nhau một trời một vực. Người trước trong lúc phá giải ẩn chứa khí tức sát phạt bá đạo, mặc dù có vẻ là cứng ngắc nhưng mà thắng ở xu thế 10 phần gọn gàng. Thủ pháp cấm chế của Tiêu Thần lại như gió, lại quấn quanh mặt, mưa xuân thấm vật, liên miên và không dứt. Tuy rằng lúc đầu là đại thế yếu thế hơn một nửa, nhưng mà thắng ở sự mượt mà và kéo dài. Giờ phút này, thần đạo tử đưa tay, tựa như là nổi trống xung phong, trên người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, cũng chưa từng, từ trước đến nay chưa từng thấy, vô số cấm đạo phù văn trong tay gào thét mà tán phát ra. Bùm bùm giống như là cuồng phong mưa rào, ngày hè kích xạ mặt hồ. Trên không đống hoang tàn trước mặt, không gian kịch liệt dao động, mơ hồ tản mát ra khí thế lành lạnh. Hiển nhiên, hư không cấm chế này cũng không phải đơn giản, trong đó ẩn chứa khí tức sát phạt. Nếu là trận pháp bất thành, tất nhiên sẽ bị cấm chế cắn trả. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt của thần đạo tử nhanh chóng tái nhợt đi, không gian trước mắt dao động kịch liệt. Giờ phút này, hắn đã gắt gao cau mày, ánh mắt càng phát ra vẻ ngưng trọng. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần dị sắc. Thần đạo tử này ra tay lấy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, khí thế như hổ. Giờ phút này khí thế của hắn đã muốn đạt tới đỉnh, nhưng mà vẫn không muốn đem hư không cấm này mở ra. Tiếp tục như vậy, khí thế sẽ mau chóng mà suy kiệt, như vậy lần phá cấm này hoàn toàn thất bại. Vân Mặc Tử mặc dù không tinh thông cấm chế, nhưng mà lúc này có thể nhìn ra tình thế vi diệu giữa sân, lập tức sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Không khí nhất thời đọng lại, nếu ngay cả truyền tống trận cũng không thể mở ra, chẳng lẽ bọn hắn lần này về tay không? Nhưng vào thời khắc này, thần đạo tử trong mắt lệ mang chợt lóe, đột nhiên há miệng, cắn vào chóp lưỡi, ngửa mặt phun ra một chỗ máu huyết. Máu huyết này sau khi rời khỏi cơ thể của hắn vẫn chưa rơi xuống mà hóa thành một quả huyết châu đỏ thẫm trôi nổi trước mặt, xoay tròn trên không. Trong nháy mắt, khí thế trên người của thần đạo tử lần thứ hai tăng vọt, đánh ra cấm đạo phù văn xuyên thấu ra huyết châu kia, hóa thành huyết sắc nhàn nhạt, cuối cùng dung nhập vào hư không. Thực huyết truy thật. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng trọng, trong lòng sinh ra gợn sóng, xem ra thần đạo tử này thực sự có thủ đoạn, thậm chí ngay cả cấm chế bí thuật thất truyền bao nhiêu năm nay đã bị hắn có thể nắm giữ được. Thực huyết chi thuật có thể đem máu huyết tu sĩ thấm vào cấm đạo phù văn, khi đó tâm thần tương liên giúp cho tu sĩ cảm ứng được biến hóa của cấm chế càng thêm rõ ràng, tăng lên xác suất phá cấm thành công. Thần đạo tử vốn là muốn khó lắm mới có thể tới bờ phá cấm, hiện giờ thực sự dưới sự trợ giúp của thực huyết chi thuật, tất nhiên có thể phá cấm thành công. Sự tình giống như là Tiêu Thần đoán trước, sau khi thi triển bí thuật kia là không gian trước mắt dao động kịch liệt, đột nhiên vỡ vụn từng mảnh. Nhưng mà không gian quỷ dị này sau khi vỡ vụn cũng không phải là một cái khe tối đen, cũng không sinh ra lực thôn phệ. Sau khi không gian này còn có một tầng không gian tồn tại, như vậy xem ra đúng là có đại thần thông tu sĩ mạnh mẽ thi triển thủ đoạn, đem hai tầng không gian chồng lên nhau. Tầng thứ nhất bày ra hư không cấm chế, tầng thứ hai dùng để che giấu trận pháp. Sắc mặt của thần đạo tử trắng bệch, Sau khi phá cấm, hắn thừa nhận lực phá cấm đập vào mắt. Nếu là cấm chế bình thường thì không sao, nhưng mà hư không cấm chế trước mắt là uy lực nhất thời rất là mạnh mẽ, nhẹ nhàng đập vào một chút nguyên thần đã muốn bị tổn thương không hề nhẹ. Chính là giờ phút này, trong mắt thần đạo tử chẳng những không có nửa điểm bất an, mà ngược lại lại mơ hồ lộ ra vẻ nóng bỏng. Bài trừ được hư không cấm chế, trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt Vân Mặc Tử lại rực lửa, tiện đà hướng thần đạo tử chắp tay. Đạo hữu khổ cực, tạm thời nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức vào truyền tống trận. Người này mở miệng, thanh âm còn thanh gần. Lão ẩu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vài phần lạnh lùng. Tuy rằng cấm chế này bị phá, nhưng mà trong lòng của hắn cao hứng. Nhưng đối mặt với cách làm của thần đạo tử lại cực kỳ không đồng ý. Ở chỗ này bị thương, lúc tranh đoạt bảo vật, chẳng lẽ chịu thiệt thòi? Nếu là tình huống không ổn định, thậm chí là phải bỏ tánh mạng. May mắn, lại không làm nhục mệnh. Thần đạo tử ho nhẹ một tiếng, chắp tay lui ra phía sau, tiện đà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt và điều tức. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua trên người thần đạo tử, hắn mỉm cười, rồi chuyển về phía thất khiếu phá không trận. Trận này trôi nổi trên không trung, hình tròn, hơn 10 trượng vuông. Trong trận thủ pháp lại bố trí khác lạ, mỗi một thủ đoạn lại là một chỗ khác nhau. Mà Tiêu Thần lại chưa từng thấy qua, nhưng mà tinh tế cảm nhận được, có thể phát hiện ra một thứ không rõ ràng đang ẩn giấu trong dao động đó, cũng không che giấu đi sự nguy hiểm. Thất khiếu phá không trận này có 7 mắt trận, mỗi một chỗ đều là có tu sĩ trấn thủ, phóng thích ra uy lực của mình, nếu không tuyệt đối không thể bắt đầu. Tiêu Thần mơ hồ để ý một lần, trong lòng khẽ động, xem ra việc ngày hôm nay liên quan tới truyền tống trận, Thanh Quang Tán Nhân lại không chút giấu giếm rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.